chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, ta muốn cùng Tư Đồ Phong quyết chiến rốt cuộc. Chương 743, ta muốn cùng Tư Đồ Phong quyết chiến rốt cuộc. Chính là cái gì? Giao Giao ngươi giải thích rõ ràng điểm. Bằng không mọi người đều sẽ hiểu lầm ca ca ngươi, các ngươi đừng hiểu lầm ca ca ta. Ta biết ca ca ta không phải loại người như vậy, vậy ngươi mau nói rõ ràng a. Hảo, ta nói, bất quá chuyện này ta chính mình xử lý liền hảo. Các ngươi đừng giúp ta, trước nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chính là, ca ca trong trường học có cái học tỷ, năng lực thực chắc tuyệt, gia thế cũng thực hảo. Là ca ca bạn mới bằng hữu, nàng là đời trước hội trưởng hội học sinh bí thư, bởi vì ca ca bị hội trưởng hội học sinh nhìn trúng. Muốn bồi dưỡng làm đời kế tiếp hội trưởng hội học sinh. Cho nên, ca ca cùng cái kia học thì tiếp xúc rất nhiều. Đây là ca ca cho ta giải thích, sau đó đâu? Sau đó, ta ngày hôm qua đi trong trường học tìm ca ca cùng nhau ăn cơm trưa. Kết quả làm sao vậy? Nhìn đến bọn họ đã ở bên nhau ăn cơm, hơn nữa cái gì, hơn nữa vừa nói vừa cười, bầu không khí thực hảo, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Giao Giao, đây là chính ngươi cho rằng đi. Không có, bọn họ trong trường học người đều này cho rằng, ta tò mò cái kia nữ sinh là ai, liền tùy tiện tìm cá nhân hỏi, kết quả người nọ nói. Đó là Lộ Hòa Phong bạn gái a. Nói tới đây, Lộ Giao Giao mau khóc ra tới, trong lòng thật sự rất khó chịu, ni ma ta mới là ca ca vị hôn thê hảo sao? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, kia Lộ Hòa Phong đâu? Hắn biết người khác nói như vậy sao? Ca ca hẳn là không biết đi, bởi vì hắn cùng ta giải thích, chỉ là nói vị kia là quan hệ không tồi học tỷ. Làm ta yên tâm. Hắn trong lòng vĩnh viễn đều chỉ biết có ta một người, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Nam nhân nói có thể tin, kia heo mẹ đều có thể lên cây. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Như thế nào, nhà ngươi Diệp Tu lừa gạt quá ngươi? Ách, kia nhưng thật ra không có, vậy ngươi làm gì như vậy kết luận? Khụ khụ, không đều nói như vậy a. Những lời này... chỉ là nhằm vào những cái đó bội tình bạc nghĩa cha nam. Lộ Hòa Phong không giống nhau. Hắn cùng Giao Giao cảm tình là ta một đường chứng kiến cho tới bây giờ. Hiểu lầm khẳng định là có. Nhưng vấn đề không ra ở Lộ Hòa Phong trên người kia chẳng lẽ là cái kia học tỷ giờ trò quỷ. Rất có khả năng, nói không chừng là người ta đơn phương ái mộ Lộ Hòa Phong. Tưởng thọc cậy bánh xe đâu. Lộ Giao Giao lại nói, nhưng ca ca lại nói, hắn đã nói qua, hắn có vị hôn thê cho nên mới nói muốn thọc cậy bánh xe a. Rốt cuộc Lộ Hòa Phong như vậy ưu tú một người, ai nhìn đều sẽ tâm động hảo sao? Ta không biết, ta chính là trong lòng rất khó chịu, lại không biết nên làm chút cái gì, vô nghĩa, đương nhiên là cao điệu lên sân khấu, tuyên bố quyền sở hữu a. Chính là... các ngươi hiện tại phân cách hai học giáo, không thể mỗi ngày ở bên nhau. Nhân gia phỏng chừng rất nhiều cũng không biết Lộ Hòa Phong có vị hôn thê, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta trời sinh liền không phải cái loại này cao điệu người. Cũng làm không ra như vậy cao điệu sự tình tới, vậy ngươi liền tính toán vẫn luôn đều ẩn nhẫn. Ca ca trong lòng có ta. Là đủ rồi, nha đầu ngốc quả thực quá ngốc, ngốc đến độ làm người đau lòng, Trần Thanh Thanh cùng. Thượng Quan Nguyệt Nhi Nạp Lan Y Y lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đã có chủ ý, học tỷ phải không? Nhưng thật ra mau chân đến xem là thần thánh phương nào, đừng cho là ta nhóm là cao trung sinh. Ngươi là có thể chọc đến khởi. Tuy rằng ngươi cũng không tưởng chọc chúng ta. Nhưng cũng đã ở bất chi bất giác chung chọc tới, tốc tốc chờ chịu chết đi. Mấy người trong mắt sát khí thật mạnh, Lộ Giao Giao lại không thể hiểu hết. Chỉ là nói, hảo, không nói ta, đại gia uống rượu đi. đừng bởi vì ta sự tình nhiễu các ngươi hứng thú, sẽ không? Vốn dĩ chính là ra tới mượn rượu tiêu sầu, đúng vậy. Uống rượu, nhớ rõ uống say kêu Tư Đồ Phong tới đón ta, chính ngươi làm gì không kêu? Ta uống say như thế nào kêu? Ha ha, đây là tưởng hòa hảo, lại kéo không dưới mặt đi. Không sai, chính là như vậy, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Các ngươi cũng đều không hiểu lòng ta khổ a. Các ngươi biết ta cùng Tư Đồ Phong hiện tại phát triển trở thành cái gì trạng thái sao? Cái gì trạng thái? Tương ái tương sát, ách, cũng không sai biệt lắm đi. Tư Đồ Phong hiện tại biến thành, ta yêu ngươi, là ta một người sự tình. Ngươi thế nào đều không sao cả, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Này quả thực liền đến một loại cảnh giới a. Cũng chỉ có thần tiên có thể làm được đến đi. Phàm nhân có thể làm được loại trình độ này. Mà Nạp Lan Y Y lại nói. Xem, nha đầu, ngươi đừng không thừa nhận ngươi đều mau đem sư phụ ta cấp bức điên rồi. Phàm nhân đều mau bị ngươi bức thành thần tiên, Trần Thanh Thanh nhịn không được ở trong lòng phun. Tào nói, nhì ma hắn khôi phục ký ức lúc sau. Vốn dĩ chính là thần tiên chỉ số thông minh hảo sao. Các ngươi mấy cái cũng đều không hiểu lòng ta khổ a. Cùng một cái vô tình vô dục, lại thâm ái chính mình thần tiên yêu đương. Nàng Trần Thanh Thanh cũng coi như là thế gian chỉ có một quả, Lộ Giao Giao cũng nói. Đúng vậy, Thanh Thanh ngươi đừng lăn lộn. Chúng ta mấy cái nhất hâm mộ chính là ngươi. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Tư Đồ Phong trong mắt trừ bỏ ngươi ở ngoài. Liền rốt cuộc nhìn không tới người khác, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta không lăn lộn a, ta cũng không biết ta rốt cuộc làm sai cái gì, làm cho hắn biến thành như vậy, đều mau phiền đã chết, liền ra đều không nghĩ trở về. Hảo, ngươi cái kia dễ dàng, chỉ cần ngươi phục một hồi mềm, Tư Đồ Phong bảo đảm cùng ngươi hòa hảo như lúc ban đầu, ta mới không cần. Ta lại không có làm sai. Làm gì muốn chịu thua? Ta nếu là sai rồi, ta khẳng định nhận sai chịu thua. Nhưng ai có thể nói cho ta, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Lộ Giao Giao cũng nhíu mày nói, ta cũng là như vậy tưởng, người cũng không có làm sai cái gì à? Chính là, ta không sai tuyệt đối sẽ không chịu thua, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Vẫn luôn như vậy đi xuống có ý tứ sao? Ta mặc kệ, ta chỉ biết ta không có làm sai sự tình, tuyệt không chịu thua, đây là nguyên tắc vấn đề, nàng nguyên tắc, chưa bao giờ bởi vì bất luận cái gì sự tình thay đổi quá, Tư Đồ Phong cũng không được. Một hơi làm nửa bình rượu vang đỏ, Trần Thanh Thanh đột nhiên một phách bàn trà nói, ta quyết định, mấy người đều kinh ngạc nói, người quyết định cái gì, ta muốn cùng Tư Đồ Phong quyết chiến rốt cuộc, ngoặc kép, cho nên, vẫn là muốn tiếp tục tương ái tương sát đâu. Người mẹ nó chính mình muốn tìm ngược. Chúng ta cũng là không có cách nào, chung quy hai người kia có bao nhiêu yêu nhau mọi người đều biết. Cũng sẽ không thật sự chơi xong, cũng liền tùy nàng đi, huống hồ. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người kia, cũng không ai có thể cắm đi vào hảo sao, chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ. Liền cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người, cho nên bọn họ sự tình ai cũng cắm. Không thượng thủ, chỉ có chính bọn họ đi giải quyết, nhưng thật ra Lộ Giao Giao sự tình. Các nàng trong lòng đều có chủ ý, mà giờ phút này. Trần Thanh Thanh trong lòng khổ a, đi cho chính mình điểm một đầu phiêu diêu. Hết chương.